Mọi chuyện thì sẽ không ảnh hưởng đến việc em nhất định phải rời khỏi nơi đây. Anh thực sự muốn tốt cho em, cho nên em tốt nhất phải đến bệnh viện để tiếp nhận trị liệu. Tuy hiện nay bệnh của em vẫn chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng bệnh này sẽ rất đáng sợ mỗi khi nó phát tác. Vì vậy, anh nhất định sẽ quay trở về đây, cố gắng thuyết Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.